lẽ là điều khó nhất, và chắc là anh cũng sẽ như vậy. Biết thương rồi yêu, gặp nhiều khổ đau. Anh đã yêu em bằng tất cả con tim, nhưng em đã làm anh đau không nói nên lời. Vì anh thiếu em như không sống nổi trên đời. Sao không nói chia tay hỡi em người ơi, hết yêu thì em cứ đi. Thương hại anh để làm chi, ở lại làm gì, cho anh thêm nhiều suy nghĩ. Nếu ai có hỏi thì anh sẽ nói do anh gây nhiều lỗi lầm, nên em bước đi âm thầm. Đừng để anh suốt đêm dài với nỗi cô đơn. Trái tim anh chưa quen với nhiều đau đớn. Tình yêu chúng mình chắc chưa đủ lắm, nên chia tay sớm kiếm người hợp hơn. Nên chia tay sớm.